Bình tĩnh tiểu thư, chương 39, góc truyện audio.com. Cả đêm trằn trọc không ngủ, trong đầu đều là một sự kiện. Chuyển nhà, lúc trời còn chưa sáng, Đạm Dung liền xuất môn. Ngày hôm qua xem qua tờ quảng cáo cho thuê vẫn còn mới mẻ. Nàng chạy tới phố kia, lại nhìn đến tờ giấy màu hồng bị mất đi một miếng. Quan trọng nhất là điện thoại liên hệ thiếu số. Tiểu cô nương, muốn thuê phòng sao, đang buồn bực hết sức. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ. Đạm Dung phút chốc quay đầu lại, thấy một A-di trung niên đối diện nói chuyện với nàng. Vì thế trả lời, vâng, bất quá không có số điện thoại. Là nha, ngày hôm qua buổi sáng mới mất, cũng không biết người nào thiếu đạo đức làm chuyện tốt. May mắn ta đi ra nhìn thấy, xem ra ngươi gặp may. TNN, nguyên lai nàng là chủ cho thuê nhà. Nhà của ta năm trước phòng ở mới xây dựng lại, rộng rãi sáng sủa sạch sẽ, hoàn cảnh thuận tiện, có siêu thị, chợ gần đó, giao thông lại phương tiện, bảo đảm ngươi vừa lòng. Chủ cho thuê nhà nói đến mặt tươi như hoa, đem nhà nàng tán thưởng tận 9 tầng mây xanh. Đạm Dung phản cảm nhất loại này, nhưng là đang vội vã muốn chuyển đi nên cuối cùng cũng đáp ứng đi xem. Qua mấy cái phố lớn ngõ nhỏ, mới đến được phòng ở nghe nói tốt lắm, kỳ thật cũng là cao ốc 4 tầng cao độc lập với nhà dân. Vẻ ngoài vừa thấy là biết phòng cho thuê, cái loại này không lừa được người. Từ cửa đi vào, đi lên thang lầu âm u, sau đó là một cái giường hẹp thật dài. Đèn còn chưa có treo lên, bởi vì công nhân đều nghỉ năm mới. 2 ngày sau sẽ trở lại làm. A-di vừa nói vừa mở ra cửa phòng tầng 2. Bên này là hướng phố, một phòng ngủ một phòng khách, phòng tắm độc lập với phòng bếp, còn có ban công nhỏ, là một phòng ngủ một phòng khách không sai, nhưng là phòng không lớn, phóng chứa chiếc giường 1m5 cùng tủ quần áo nho nhỏ liền không còn thừa bao nhiêu. Nhưng thật ra phòng khách cũng rộng rãi chút, bởi vì là xây mới. Trong phòng thực sáng, buổi sáng ánh ban mai có thể tiến vào. Ngoài phòng, ngã tư đường có cái quả cầu lông nho nhỏ. Mấy cái cây cọ theo gió nhẹ lay động, tầm nhìn xem như trống trải. Đạm Dung cũng vừa lòng. Tiền thuê 1 tháng bao nhiêu ạ? 600. Thực rẻ đi, liền chỉ có 1 khung giường cùng tủ quần áo. Nếu muốn chuyển vào, còn phải mua rất nhiều thứ khác. Đạm Dung nghĩ nghĩ. Lắc đầu, rất đắt, bên trong cơ bản trống không. Hơn nữa ta cũng không cần không gian lớn như vậy. Ai nha không đắt, ngươi có biết hiện tại phòng thuê cao tới cỡ nào? Ngày hôm qua tờ quảng cáo cho thuê, mới 1 ngày liền có mấy cái người trẻ tuổi đến xem qua. Lầu 3 cách vách 2 cái phòng đều đã được người ta thuê, hơn nữa nơi này được quản lý. Có mật mã mới có thể đi ra vào, còn có trang bị camera. Đảm bảo an toàn khách trọ, nhưng là nơi này trống rỗng, bình nước nóng, điều hòa, tủ lạnh toàn bộ đều không có. Nếu ta chuyển tiến vào, còn phải chi thêm một khoản lớn, nghĩ vậy liền đau đầu, ngày nào thì không cần phải lo lắng mấy thứ này nữa. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chủ cho thuê nhà nhìn nàng, Đạm Dung lo lắng, ngươi trang bị thêm đồ gia dụng một chút đi, như vậy A-A-Di ngẩng đầu lên. Thong thả đi vài bước, kia tiền thuê nhà muốn thêm chút nga, còn có, ký hợp đồng thời gian ít nhất 1 năm, bằng không ta sẽ mệt. Kết quả Đạm Dung cuối cùng cũng đồng ý, còn thảo luận tốt muốn trang bị thứ gì thêm nữa. Ký tốt hợp đồng, thanh toán 2 tháng tiền thuê, chuyện phòng ở liền quyết định như vậy. A-di nói đèn điện còn chưa có trang bị tốt, ít nhất ngày 10 tháng riêng mới có thể xong. Cho dù Đạm Dung hận không thể ngay lập tức chuyển vào, thế nhưng vẫn phải đợi một hồi. Hết thảy chuẩn bị đều tốt đã đến giữa trưa. Bởi vì nơi này gần công ty, Đạm Dung cũng quen thuộc với cảnh vật chung quanh. Quán ăn gần đây vẫn còn nghỉ ngơi. Nàng phải đi một đoạn rất xa mới tìm được chỗ giải quyết bữa trưa. Sau giữa trưa mặt trời vẫn như cũ mãnh liệt, nàng chậm rãi trở về Gia Huyền. Hôm nay tâm tình so với ngày hôm qua còn nặng nề hơn. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này đối mặt không tránh khỏi bi thương. Quen trôi nổi cũng từng muốn dừng lại. Đáng tiếc không có nơi nào thể cho nàng cập bờ. trở lại nơi từng bị nàng xem như nhà. Trong phòng thực yên tĩnh, hiển nhiên không có người. Đẩy ra cửa phòng, một mảnh giấy nằm chềm chệ trên mặt đất. Thực xin lỗi, nhìn ba chữ này, nàng cười gượng ép, ngay cả cảm giác áy náy mông lung ấy cũng mịt mờ như vậy. Nàng xem như đã hiểu đã không có cảm giác, cho dù nói xin lỗi thì có ích gì. Đã bị tổn thương, không phải tùy tiện nói xin lỗi liền có thể xóa đi. Có lẽ hắn chính là vì bản thân nói năng lỗ mãng nên ảo não. Cũng không có cái ý tứ gì khác, cho nên ngươi vẫn là đừng nên nghĩ nhiều. Tiện tay đem quăng đến một góc, Đạm Dung bắt đầu đóng gói. Đồ đạc thật sự không nhiều lắm, đem quần áo trong tủ thu vào ba lô, kéo khóa xong, lại suy sụp ngồi trên giường. Còn có 6 ngày nữa, nàng thu thập sớm như vậy làm gì? Cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải đối mặt với hắn, nàng liền muốn chạy trốn, rút chi phiếu ra đặt ở một bên sườn của ba lô. Được rồi, trong khoảng thời gian này chi phí, hay là dùng khoản thu nhập kiếm từ hoác tổng kia để tiêu tốt lắm. Nghĩ vậy, nàng lập tức mở laptop ra, tra xét chút tư liệu. Tết âm lịch mùa thịnh vượng đã qua, vé máy bay giá cao như vậy, mục tiêu là Hải Nam. Nàng đặt 2 vé, một lượt đi, một lượt về, chuẩn bị tốt nhất ba lô lên. Xuất phát, rút ra chút tiền mặt, làm hộ chiếu, mất hơn 2 giờ rốt cục cũng đặt chân tới sân bay thành phố G. Bởi vì một đêm trên máy bay, 1 giờ đi tìm đường, đi đến Hải Nam đã là đêm khuya, gọi điện thoại đặt chỗ trong khách sạn, mới biết được lúc này giao thông công cộng đã ngừng. Một thân một mình lại không dám lúc này ngồi trên xe taxi. Vì thế đành phải ở trong sân bay đợi tới bình minh rồi lại xuất phát. Sania thời tiết ấm áp, Đạm Dung cởi áo khoác đặt một bên. Sân bay trong đại sảnh trống trải hơn nửa giờ trước còn có một nhóm người. Hiện tại chỉ còn thưa thớt vài cái đầu. Từ cửa thủy tinh nhìn ra bên ngoài cũng là một mảnh tối đen. U ám vẫn không khiến nàng sợ hãi. Thói quen một người du lịch, cũng là thói quen cô độc, kỳ thật chỉ cần thói quen, tịch mịch thật sự không tính cái gì. Ở nhà bác sĩ vạn trụ 1 tháng, bị chiếu cố cẩn thận, thiếu chút nữa làm cho nàng đã quên loại cảm giác này. Quá mức tham lam sự ấm áp chỉ khiến cho con người ta trở nên yếu đuối. Như chú chim nhỏ ở trong lồng, trở về thiên nhiên sau đó liền học phương thức tự lực cánh sinh. Đạm Dung, thanh tỉnh đi, ánh mắt mơ hồ một hồi, lại mở ra nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu thức giấc đi ra, nàng nhìn đồng hồ điện tử, đã hơn 6 giờ sáng rồi, rốt cục cũng có thể đi rồi, du lịch có thể làm cho lòng người nhẹ nhàng, nhất là ở Hải Nam xinh đẹp này, thành phố của biển, gió biển nhẹ mà mát rượi, mang theo hương vị biển, bước chậm dọc theo bờ cát. Phơi nắng a phơi nắng, xem mặt trời mọc lại ngắm nhìn mặt trời lặn, đều làm cho lòng người ta say mê, xua tan phiền não, tuy rằng chỉ lưu lại 3 ngày ngắn ngủn, nhưng chữa thương như vậy là đủ rồi. Mồng 9 đầu năm, nàng đặt vé máy bay trở về lúc chạng vạng 6 giờ rưỡi. Bên đường đi bộ xe taxi đứng gần đó, trên đường nhộn nhịp chật ních người, có người đi ăn hải sản bằng xe 3 bánh. Xích lô, Đạm Dung cự tuyệt sau đó có điều giác ngộ đem ba lô quay trước ngực. Đến sân bay đã là 5 giờ, nàng vội vàng đi đăng ký, ai ngờ mới kéo khóa ba lô ra, liền phát hiện ví tiền thế nhưng lại không cánh mà bay. Lại soát lại túi trên người, vừa rồi từ phòng thanh toán về tiền lẻ hoàn hảo vô khuyết. Nhưng ví tiền không còn bóng dáng, lại bị trộm. Vừa rồi khóa ba lô kéo vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Trong ví tiền có chứng minh, chi phiếu, mấy trăm tiền mặt, còn có vé máy bay. Tiền không phải trọng điểm, không có chứng minh, nàng đăng ký như thế nào? Nàng trợn mắt há hốc mồm đứng ở chỗ kiểm soát vé. Nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Người xếp hàng phía sau chờ đợi đẩy nàng. Nàng rời đi, đi đến chỗ ngồi cách đó không xa ngồi xuống. Chấn định, nhất định phải chấn định, đừng rối loạn, ngẫm lại, ví tiền sử dụng cuối cùng ở đâu, ngồi xe, không, nàng trực tiếp dùng tiền lẻ ở trong túi quần, đó là ở phòng thanh toán. Lúc ấy nàng đem ví tiền để vào ba lô, sau đó rời đi, khi đó bên người không có người. Kia khẳng định là khi ở chỗ đón xe taxi, lúc ấy người thật nhiều. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy toàn thân đóng băng, mồ hôi lạnh từ ô thái dương một giọt lại một giọt đi xuống. Bên người tiếng người ồn ào, mà nàng chỉ nghe đến thanh âm ong ong ong ù tai. Như thế nào xui xẻo như vậy? Một cái Tết âm lịch bị móc túi hai lần, một lần còn có thể đi trở về, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng ngẩng đầu, con đường phía trước thật quá mờ mịt. Không được, nàng lại dở ba lô ra, trừ bỏ ở một bên sườn trong gói to tìm được điện thoại. Còn lại vẫn không thu hoạch được gì. Lập tức chạy vội đến quầy phục vụ, cùng tiếp viên thuyết minh tình huống chính mình. Nhưng đối phương thực minh xác nói cho nàng, không có chứng minh căn bản không được giải quyết, cũng không được qua cửa kiểm tra an ninh. Đạm Dung thân mình hèo úa đi trở về khu chờ. Bên tai radio liên tục lặp lại thanh âm thúc giục lữ khách đăng ký. Cách đó không xa vài lá cờ của đoàn hướng dẫn du lịch lữ hành bay lên. Nàng ôm đầu, cố gắng nghĩ biện pháp, sau đó đứng dậy chạy về phía điện thoại công cộng, bấm dãy số xong, nàng càng không ngừng lấy tay chỉ gõ mặt bàn. Mau tiếp, nhưng là điện thoại tự động chặt đứt, chủ nhân dãy số vẫn là không có tiếp. Sư huynh ngươi lại chạy đi đâu? Đạm Dung cúi đầu, nắm chặt quyền, đầu run nhè nhẹ, vừa quay lại dãy số, vẫn như cũ không có người tiếp. Đạm Dung mắt nhấp nháy, thời điểm rắc rối nhất, nàng nhưng lại tìm không thấy người có thể hỗ trợ. Một lúc lâu, rốt cục cũng bấm dãy số kia. Alo, Tiểu Phi, a Tiểu Dung, ngươi mấy ngày này đã chạy đi đâu? Ca ta phát điên tìm ngươi khắp nơi. Các ngươi tối hôm đó có phải lại ầm ĩ hay không? Hắn ngày đó giống như quỷ vạn quý phi, cảm xúc dị thường kích động. Nói không ngừng, Tiểu Phi ngừng một chút, trước hãy nghe ta nói. Đạm Dung không thể không đánh gãy nàng. Ừ, ngươi nói đi nói đi. Vạn quý phi rốt cục cũng cho nàng nói chuyện. Như vậy nè, ta hiện tại ở sân bay Hải Nam, nhưng là ví tiền bị trộm, tiền cùng chi phiếu chứng minh thư toàn bộ đều mất hết. Ngươi có thể gọi điện thoại giúp ta đặt vé xe lửa hay không? Đây là biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Tiền trên người hẳn là đủ đến nhà ga đi. Cái gì, ngươi thế nhưng đi Hải Nam. Khó trách chúng ta tìm không thấy ngươi. Chậm đã, ngươi nói ngươi bị trộm ví tiền. Tiền cùng giấy chứng minh cũng mất. Muốn ta giúp ngươi đặt vé xe lửa. Ừ, Đạm Dung nhẫn nại nghe nàng giống hệt con vẹt lặp lại lời nói của mình. Mau trả lời đi, bằng không nàng thật sự VK hông có cách nào a? Ngươi trước giúp ta đặt vé đi. Ta nửa giờ sau lại gọi điện thoại cho ngươi. Nàng nói xong liền cắt máy. Bởi vì sợ điện thoại hết tiền. Chậm đã, đặt vé là có thể. Nhưng ngươi không có giấy chứng minh. Như thế nào lấy vé? Vạn quý phi một lời liền đem hy vọng cuối cùng của Đạm Dung dập nát. Nàng thật ngốc, chỉ nhớ kỹ vé xe lửa không cần chứng minh thư. Lại đã quên mất lấy vé làm sao? Kia làm sao bây giờ? Thì thào nói xong, thật sự tuyệt vọng, Tiểu Dung ngươi đừng ngắt máy. Chờ ta một chút, ngay sau đó đầu dây bên kia chuyển đến đăng đăng đăng âm thanh chạy bộ. Sau đó nàng nghe được vạn quý phi thở phì phò lớn tiếng kêu ca. Lại lầm bầm nói chuyện gì đó. Điện thoại bỗng dưng bị đoạt đi. Thanh âm kia quen thuộc mang theo khẩn trương. Thật cẩn thận từ xa chuyển đến. Đạm Dung, nàng nói không nên lời đó là loại cảm giác như thế nào. Kỳ thật khi vạn quý phi kêu ra ca kia, lòng của nàng liền hung hăng thắt lại. Thời điểm bất lực nhất, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hắn. Nhưng là đêm đó hắn nói chuyện đả thương người vẫn quanh quẩn bên tai. Không nghĩ lại nhờ cậy hắn, lại vẫn hy vọng nhận được quan tâm của hắn. Thật sự rất ngốc, Đạm Dung che nhanh miệng, cố gắng tránh cho hắn nghe được chính mình đang khóc thút thít. Vạn Tuế nghe được âm thanh nức nở rất nhỏ kia, không thể tưởng tượng nàng hiện tại bàng hoàng cỡ nào. Áp lực vừa mới bốc lên trong nháy mắt liền hạ xuống. Nói cho tôi biết, cô ở đâu? Đạm Dung ngẩng đầu lên, không tiếng động hít hít mũi. Chi tiết trả lời, sân bay Phượng Hoàng, Hải Nam lúc này, thật sự không thể thanh cao. Sau một lúc lâu, hắn tiếp tục lấy trầm thấp hỏi lại, vị trí cụ thể, tỉ như mấy cửa đăng ký bao nhiêu? Đạm Dung quay đầu nhìn bên ngoài, nước mắt mơ hồ loè nhòe, nàng lau nhẹ hai mắt, nức nở trả lời, 13, Vạn Tuế thật sâu hít vào một hơi, ôn nhu nói, ngồi ở bên kia chờ tôi, chưa có đi đâu, con có, cô trên người có tiền không? Chỉ có 10 đồng, đi mua chút gì ăn đi, đừng để bị đói, nếu lạnh, nhớ rõ mặc đủ quần áo, ai tới đến gần đều không cần để ý, chờ tôi. Không đợi hắn nói xong nói, điện thoại đã vang lên một chuỗi cấp tốc đô đô, hết tiền, nàng cầm phone, trong đầu càng không ngừng lặp lại, hắn nói hắn đến, cách chương.